Chương 1672, E, nữ nhân sắc mặt của sĩ quan phụ tá trẻ tuổi có chút khó coi, lúc trước trụ sở bị rất nhiều hư không thú vây công, phó quân đoàn trưởng Oosander phụ trách trông coi cũng ra ngoài chống cự bầy hư không thú, đến khi trở về thì tinh thần hải của cường giả lợi nhận ma tộc kia đã bị phá hủy. Chết tiệt, Oosander tên ngu xuẩn kia. Sắc mặt của Michael vô cùng khó coi, khí tức toàn thân dâng trào, không khỏi mắng một câu. Sĩ quan phụ tá trẻ tuổi khẽ cúi đầu, có chút run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Thực ra Michael cũng biết, việc này cũng không thể trách Oosander, bầy hư không thú vây công, Oosander vì bảo trụ sở ra ngoài chém giết bầy hư không thú là điều không thể tránh khỏi, chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ rằng thời gian sẽ trùng hợp như vậy mà thôi. Mà giờ phút này ở một tiểu hành tinh xa xôi, sắc mặt Thành Phong ủ rũ, nhíu mày, hắn hít một hơi thật sâu, được rồi, Michael. So sánh với an toàn của toàn bộ trụ sở, hành động của Oosander là có thể hiểu, cũng không tính sai. Nói xong, hắn dừng một chút, thông báo cho trụ sở canh giữ thật tốt thi thể của tên lợi nhận ma tộc kia, chúng ta về trụ sở Thượng Dương trước, xem xét thi thể của tên lợi nhận ma tộc, có lẽ còn có thể tìm được manh mối nào đó. Nghe thấy lời nói của Thành Phong, Michael thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, cảm ơn tướng quân Thành Phong, để ta thông báo cho Oosander. Ở chỗ sâu trong vũ trụ hư không, bên trong một tinh khu hoang vu và hỗn loạn, một cái pháo đài to lớn đang dừng lại trong không trung cách xa một tinh cầu to lớn. Trong một căn phòng bên trong pháo đài, đôi mắt màu tím của Lolosip lấp lóe tia sáng. Silenweger đại nhân chết rồi. Các cường giả lợi nhận ma tộc bên trong căn phòng đều sững sờ, bầu không khí trong căn phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, thủ lĩnh Dodos toàn thân khí tức dàn trào, biểu cảm có chút hung ác, đây là chuyện không có khả năng. Thực lực của Silenweger đã tiếp cận cấp hành tinh cửu luyện, lại có thần thông hắc ám, hắn chỉ đi xác định tọa độ không gian bên ngoài nhân tộc mà thôi, hơn nữa nhiệm vụ đã hoàn thành, làm sao lại chết? Momon ở bên cạnh cũng nhíu mày nói, Lolosip, có phải ngươi cảm ứng sai rồi hay không? Thực lực của Silenweger đại nhân mạnh như vậy, chỉ là đi một chuyến đến biên giới nhân tộc mà thôi, làm sao lại xảy ra chuyện? Lolosip cười khổ một tiếng. Ta cũng hy vọng cảm ứng của ta là sai, Silenweger đại nhân đã kích thích chuẩn bị ở phía sau mà ta để lại, chỉ sợ là tự sát. Nghe thấy lời nói của Lolosip, bầu không khí bên trong căn phòng lại một lần nữa chìm vào trong im lặng. Tất cả lợi nhận ma tộc đều ngây ngẩn cả người. Một lát sai, Dodos ổn định lại cảm xúc bạo ngược của mình, chậm rãi hít vào một hơi, trầm giọng hỏi, tự sát. Vì cái gì? Không rõ nguyên nhân, không có tin tức truyền về. Lolosip lắc đầu. Đây cũng là chỗ khiến hắn đau đầu, tuy nhiên, đôi mắt màu tím của hắn lóe ra ánh sáng thần bí và mơ hồ, chậm rãi mở miệng nói, đã có thể khiến cho Silenweger đại nhân phải tự sát, chắc hẳn hắn đã đối mặt với một đối thủ mà hắn không có cách nào chiến thắng, rất có thể là cường giả cấp hàng tinh, hắn biết rõ mình không có cách nào chạy trốn, cho nên mới đưa ra lựa chọn như vậy, thậm chí, chưa biết chừng Silenweger đại nhân đã bị bắt sống. Mà lại có nguy cơ tiết lộ ra tình huống bên này của chúng ta, cho nên hắn mới có thể quả quyết làm ra chuyện như vậy. Nghe thấy lời phỏng đoán của Lolosip, đông đảo lợi nhận ma tộc nhíu mày. Nếu là bị bắt sống, chỉ sợ Silenweger không có cơ hội tự sát đúng không? Với thực lực và thần thông của Silenweger, thực lực của người canh giữ chắc chắn sẽ không yếu, không có lý do nào không phát hiện được. Dodos nhíu mày, Lolosip mỉm cười. Nếu cường giả canh giữ đi ngăn cản những con súc sinh kia thì sao? Chúng ta đã gửi cho nhân tộc một món quà lớn, tính toán thời gian, món quà này chắc hẳn vừa được chuyển vào lúc này. Chương 1673, chỉ có thể trách vận khí không tốt nghe thấy lời nói của Lolosip, mọi người hơi sững sờ. Phát hiện khả năng này có lẽ không hề nhỏ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, Dodos thở dài, nếu quả thật là như vậy, Silenweger kia chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ lại gặp phải cường giả cấp hàng tinh, đây là số trời, những tên lợi nhận ma tộc khác cũng không còn gì để nói. Điều này có thể trách ai? Chỉ có thể trách vận may của bản thân hắn không tốt. Sau đó, Lolosip tiếp tục nói, tuy nhiên, tọa độ không gian lần này của Silenweger đại nhân vẫn có thể dùng, nói rõ việc làm của chúng ta vẫn chưa bị phát hiện, đây coi như là cái may trong cái rủi. Dodos nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đúng lúc này. Bên ngoài gian phòng có tiếng gõ cửa vang lên, Dodos quay đầu nhìn cửa phòng một chút, mở miệng nói, vào đi, cửa phòng mở ra, một chiến sĩ lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp màu đen lộ vẻ kích động trên khuôn mặt, Dodos đại nhân, mấy vị đại nhân, viện quân đến, Laranit đại nhân tới. Nghe thấy lời nói của tên chiến sĩ lợi nhận ma tộc này, đông đảo lợi nhận ma tộc đều lộ vẻ vui mừng. Sau đó, Dodos đứng lên, đi nghênh đón Laranit đại nhân. Trên khuôn mặt của những lợi nhận ma tộc khác đều lộ vẻ chờ mong, ngay cả ba người Guguiat, Momon và Lolosit đều có chút kích động. Đó là nữ ma lợi nhận ma tộc đẹp tuyệt thế tới, có ma nam nào không muốn làm phối ngẫu của nàng. Sĩ Hỏa Tinh. Mấy người Lục Trạch sau khi nói chuyện với Michael xong bèn trực tiếp ra ngoài, đi vào đại sảnh tái chế. Ngoại trừ cái hộp kim loại màu đen kia, những đồ vật khác đều cầm đi tái chế. Tổng cộng có hơn 3 vạn công huân, hiện tại, số lượng công huân của Lục Trạch đã có hơn 15 vạn. Điều này đại biểu cho Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh có thể trực tiếp mua võ thần sáo trang. Giờ phút này, trong mắt ba người đều lộ vẻ chờ mong. Nam Cung Tĩnh có vẻ không kịp chờ đợi mở miệng nói, mau trở về, lập tức mua ngay. Lục Trạch nhìn dáng vẻ kích động mấy người, cũng không nhịn được nở nụ cười, Sau khi về đến căn phòng, Nam Cung Tĩnh không kịp chờ đợi đoạt lấy máy truyền tin của Lục Trạch, mở ra giao diện mua võ thần sáo trang. Mặc dù Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ở bên cạnh không kích động giống như Nam Cung Tĩnh, nhưng trông vẫn rất vui vẻ. Ngay cả Lục Ly và Alice cũng tò mò tiến lại gần, Lục Trạch nhìn mấy người tụ tập lại cùng nhau, khóe miệng không khỏi giật giật. Có nên nói là quả nhiên là nữ nhân hay không? Mong muốn của các nàng bất kể ở thời đại nào đều mãnh liệt như vậy sao? Cho dù để mua những thứ trang bị này, có lẽ đối với các nàng mà nói cũng là một dạng đúng không? Lục Trạch yên lặng ôm lấy anh, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, trong lòng có chút cảm thán, quả nhiên vẫn là cô bé này tốt hơn. Sau một lát, ba người Nam Cung Tĩnh cuối cùng cũng đặt hàng. Lúc này, Nam Cung Tĩnh nhíu mày, đặt hàng còn phải đợi 10 ngày nữa, tốc độ thật chậm. Thu Nguyệt Hòa Sa nằm nghiêng trên sofa, khóe miệng có cong lên, hiệu suất của thần vũ quân quá kém. Lâm Linh nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy, thần vũ quân cần cải tiến một số vấn đề về phương diện này mới được, loại giao dịch này, làm sao cũng phải giao trong 8 ngày, không, 5 ngày. Không, trong 3 ngày phải đưa đến mới được. Lục Trạch nhìn ba người tỏ vẻ chán ghét tốc độ chuyển phát nhanh, hắn cảm thấy đau đầu. Hiện tại ba người các nàng giống như những cô gái sau khi mua hàng online không thể chuyển phát nhanh ngay lập tức bay đến trước mặt mình. À nữ nhân, Lục Trạch tỏ vẻ khinh thường ở trong lòng. Mà Lục Ly và Alice nhìn ba người Nam Cung Tĩnh với vẻ mặt ghen tị. Alice mở miệng nói, ta cũng rất muốn mua nó sớm. Mặc dù Lục Ly không nói chuyện, tuy nhiên đôi môi đỏ khẽ mím lại đã nói lên tâm trạng của nàng. Tuy nhiên, đối với hai người bọn họ mà nói, công huân của các nàng cũng không bằng mấy người Nam Cung Tĩnh, đương nhiên phải đợi đến cuối cùng mới mua, cũng không có gì phải phàn nàn. Chương 1674, cảm thấy chua chua trong tòa nhà nhỏ trước kho tàng quân nhu của thần Vũ Quân, tầng 1. Lão Vương lại một lần nữa kêu lên, lại có một võ thần sáo trang được bán. Nghe thấy lời nói của Lão Vương, mọi người lại một lần nữa nhìn lại. Ngay khi nam tử to con ở bên cạnh tò mò định mở miệng hỏi thăm, Lão Vương không khỏi kêu lên, mẹ nó, lại bán một kiện nữa. Nghe thấy lời nói của Lão Vương, mọi người lập tức mở to hai mắt, hai mặt nhìn nhau. Bán hai bộ liên tiếp. Từ lúc nào mà võ thần sáo trang lại dễ bán như vậy, đúng lúc này, Lão Vương lại một lần nữa kêu lên, mẹ nó. Lại bán thêm một kiện, Lão Vương còn chưa dứt lời. Một nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh không khỏi lườm hắn một cái, chúng ta cũng không phải người điếc, ngươi đã nói hai lần bán thêm một kiện. Lão Vương nghe vậy, mở to hai mắt, quay đầu nhìn nữ tử xinh đẹp một chút, trên mặt vẫn còn sót lại vẻ kinh ngạc. Hắn mở miệng nói, ta nói là bán được ba kiện, liên tiếp bán được ba kiện. Hiện tại bản thân hắn vẫn đang cảm thấy choáng váng, lần trước Lục Trạch mua một bộ đã là chuyện rất hiếm thấy, không nghĩ rằng bây giờ lại liên tục bán được ba kiện. Nghe thấy Lão Vương nói liên tiếp bán được ba kiện, mọi người không khỏi mở to hai mắt. Nữ tử xinh đẹp mở to hai mắt, liên tiếp bán được ba kiện, lần này nhất định là một cường giả mua. Mau nhìn xem là ai. Lần trước nàng căn bản không dám nghĩ đến Lục Trạch, nhưng lần này không giống, lần này, nàng cảm thấy mình có thể suy nghĩ một chút. Những người khác lộ vẻ tò mò nhìn sang Lão Vương, Lão Vương nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn về phía thông tin giao dịch, sau đó. Hắn lại một lần nữa mở to hai mắt, lộ vẻ sửng sốt. Những người khác thấy thế, càng thêm tò mò, xinh đẹp nữ tử mong đợi hỏi, Lão Vương, lần này là ai? Lão Vương nhìn nữ tử xinh đẹp bằng ánh mắt kỳ quái, nữ tử xinh đẹp nhíu mày, bị ánh mắt của Lão Vương làm cho khó hiểu. Đúng lúc này, Lão Vương mở miệng nói, khục. Lần này vẫn là Lục Trạch mua. Ba bộ liên tiếp đều là hắn, trong đại sảnh chìm vào trong im lặng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không phải hắn đã mua một bộ rồi sao? Vì sao lại mua ba bộ nữa? Lúc này, Lão Vương nhìn vẻ mặt cứng nhắc của nữ tử xinh đẹp một chút, lộ vẻ cổ quái, khục. Lần này Lục Trạch mua bộ đồ cho nữ. Mọi người, bọn họ lập tức hiểu ra, nữ tử xinh đẹp lập tức cảm thấy khó chịu. Muốn tìm một tên nhà giàu thích hợp với bản thân sao lại khó như vậy? Lão Vương vội ho một tiếng, ta đi thông báo cho kho quân nhu, nói xong, hắn biến mất như một làn khói. Mà những người khác cũng lắc đầu, trở về vị trí của mình, ghen tị. Không, tuyệt đối không, có cái gì phải ghen tị, dù sao bọn họ làm sao có thể lấy được 20 vạn công huân trong một thời gian ngắn như vậy, trong mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện đó thì có cái gì mà ghen tị, chỉ là hơi chua chua mà thôi. Sĩ Hỏa Tinh. Ba người Nam Cung Tĩnh vừa mua võ thần sáu trang xong, máy truyền tin của Lục Trạch lập tức vang lên. Nam Cung Tĩnh ném máy truyền tin cho Lục Trạch. Lục Trạch nhìn màn hình hiển thị một chút, là cuộc gọi của Michael. Sau khi hắn tiếp kết nối liên lạc, hình chiếu của Michael xuất hiện ở trong đại sảnh. Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn Michael, đã tìm ra nguồn gốc của thú triều rồi hay sao? Hiệu suất cao như vậy. Mấy người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Michael. Dù sao vừa mới liên hệ chưa được bao lâu, không nghĩ rằng Michael liên lạc trở lại nhanh như vậy. Michael nghe thấy lời nói của Lục Trạch, hô hấp không khỏi trì trệ, sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn cười khan một tiếng, thực ra. Tên tù binh lợi nhận ma tộc kia chết rồi. Mấy người Lục Trạch nhìn Michael, có chút sửng sốt. Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Một lát sau, Michael trước tiên không chịu được bầu không khí ngột ngạt này, hắn cười khổ một tiếng. Lần này là do sơ suất của quân đội trú đóng ở Thượng Dương chúng ta, không nghĩ rằng khi thú triều hư không thú vây công, tên cường giả lợi nhận ma tộc kia nhân lúc cường giả canh giữ không có ở đấy đã tự sát, chương 1675, ăn sạch xương của hắn. Lục Trạch nghe thấy lời giải thích của Michael, có chút bất đắc dĩ cười cười, thú triều lần này quả thực đến quá bất ngờ. Michael lộ vẻ mặt đắng chát, tiếp tục mở miệng nói, thực ra lần này ta liên hệ với Lục Trạch ngươi là muốn hỏi thăm. Các ngươi bắt được tên cường giả lợi nhận ma tộc kia ở nơi nào? Nói xong, một tinh đồ ba chiều hiện lên trước người hắn, chúng ta muốn nhìn xem liệu có dấu vết nào còn sót lại ở đó hay không? Lục Trạch nghe vậy, chỉ ra vị trí, sau đó hắn mở miệng cười nói, chính là nơi này, cách biên giới khu vực kiểm soát không xa, hơn nữa thú triều lúc trước cũng đi qua nơi này, các ngươi đi xem một chút đi. Thực ra Lục Trạch cảm thấy khả năng tìm được manh mối ở nơi đó là rất nhỏ. Dù sao lúc trước tên cường giả lợi nhận ma tộc kia đang muốn đến bắt Lục Trạch, có lẽ, cho dù hắn là người thật sự sử dụng vật phẩm của nền văn minh cũng sẽ không sử dụng ở khu vực đó. Michael nhìn khu vực mà Lục Trạch chỉ ra, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng nghĩ đến điều này, tuy nhiên, hiện tại đây đã là đầu mối duy nhất, bất kể nói thế nào trước tiên đi xác nhận rồi nói sau. Hắn nhẹ gật đầu với Lục Trạch, ta hiểu rồi, lần này là sơ suất của chúng ta, Lục Trạch. Phần thưởng công huân của các ngươi sẽ không ít, hai ngày nữa sẽ phân phát. Lục Trạch nghe vậy, gật đầu cười, được. Kết nối liên lạc chấm dứt, trong đại sảnh trở nên yên tĩnh. Sau khi yên lặng một lúc, lông mày Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nhíu lại, không nghĩ rằng tên cường giả lợi nhận ma tộc kia lại tự sát. Nam Cung Tĩnh lắc đầu, như vậy, manh mối cuối cùng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Trạch lắc đầu, có lẽ sau này thần Vũ Quân sẽ chú ý hơn đến phương diện này. Mấy người chúng ta cũng không làm được cái gì, hiện tại thú triều đã kết thúc, không còn vấn đề gì lớn, làm việc của mình là được rồi. Mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó Lục Trạch mỉm cười nói, còn 10 ngày nữa võ thần sáu trang của các ngươi mới đến, chúng ta trước tiên tìm xem có nhiệm vụ nào thích hợp ở phụ cận hay không, chờ sau khi võ thần sáu trang của các ngươi tới, chúng ta sẽ xuất phát đi ra bên ngoài khu vực kiểm soát. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, trên khuôn mặt của mấy người mặt đều lộ vẻ chờ mong. Được. Đúng lúc này, máy truyền tin của Lâm Linh vang lên. Mọi người tò mò nhìn sang, Lâm Linh kết nối, nhìn tin tức bên trong. Sau đó, nàng mỉm cười, là anh trai của ta, lúc trước bọn họ cũng tham gia chiến đấu ngăn cản thú triều hư không thú, hiện tại vừa nghỉ ngơi xong, nghe nói chúng ta cũng ở trụ sở nên liên lạc với ta. Nàng mở miệng cười nói, hắn nói muốn mời chúng ta đi nhà hàng Sĩ Hỏa ăn một bữa. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Bọn Lâm Cuồng mời khách. Tuyệt vời. Đi ăn thôi. Mặc dù công huân của Lâm Cuồng không nhiều, khẳng định không mời nổi những món ăn ngon. Nhưng người khác mời khách không cần mình trả tiền, nói thế nào cũng rất ngon. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh cũng lộ vẻ mặt chờ mong, hiếm khi được mấy tên kia mời khách, chúng ta phải ăn thật ngon. Thu Nguyệt Hòa Sa lường Nam Cung Tĩnh một cái, khủng long bạo chúa cái ngươi đừng có ăn cả người ta. Thế là, hai người lại đấu mắt lần nữa, Lục Ly, Alice và Lâm Linh thì không nói nên lời. Chẳng lẽ các nàng làm còn không ngon bằng người khác mời khách, trong lòng cảm thấy không quá thoải mái, trong nháy mắt không muốn nấu cơm cho bọn họ nữa. Mấy người cười cười nói rời khỏi phòng, đi vào nhà hàng Sĩ Hỏa, vừa mới tiến vào nhà hàng Sĩ Hỏa, mấy người Lục Trạch lập tức cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn sang, bởi vì thú triều, lại vừa đại chiến một trận, giờ phút này có rất nhiều người đến nhà hàng Sĩ Hỏa, toàn bộ nhà hàng chật kín người, những thực khách đều là mạo hiểm giả, cũng đã nghe nói về việc mấy người Lục Trạch 4 ngày không ngủ không nghỉ chém giết hư không thú lúc trước, giờ phút này đều tỏ vẻ thiện ý với mấy người Lục Trạch, chương 1676. Có phong phạm của ta năm đó Lục Trạch thậm chí cảm nhận được thiện ý của những người này còn sâu sắc hơn trước. Lúc này, cửa phòng bếp mở ra, ông chủ Chúc bưng thức ăn đi ra. Sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch, hắn hơi sững sờ, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, hóa ra là mấy đứa nhóc các ngươi, đã lâu rồi không đến đây đúng không? Nói xong, hắn bưng thức ăn đặt lên trên một bàn cơm, rồi đi đến trước mặt mấy người Lục Trạch. Ánh mắt của hắn đảo qua Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh. Cuối cùng sau khi nhìn thấy Lục Ly và Alice thì hơi sững sờ, khi nhìn thấy anh trong ngực Lục Ly, khóe miệng của hắn giật giật. Hắn chỉ vào anh, tiểu tử thối, ngươi đã dính nhân mạng à, các ngươi còn trẻ, phải kiềm chế một chút. Lục Trạch. Mấy người Nam Cung Tĩnh, bầu không khí trở nên xấu hổ, mấy người Lục Trạch thậm chí cảm nhận được đủ loại ánh mắt trong nhà hàng. Lục Trạch cười khan một tiếng, giải thích nói, anh không phải con của chúng ta. Là tiểu muội muội của chúng ta, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, vẻ mặt của ông chủ Chúc càng cổ quái hơn, Lục Trạch luôn cảm thấy hắn đang suy nghĩ những chuyện linh tinh nào đó. Tuy nhiên, ông chủ Chúc cuối cùng cũng không nói tiếp về chủ đề này nữa, ánh mắt của hắn lộ ra vài phần hiền từ, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Lục Trạch, nghe nói các ngươi không ngủ không nghỉ chém giết hư không thú trong 4 ngày liên tiếp. Rất tốt, có phong phạm của ta năm đó, nghe thấy lời nói của ông chủ Chúc. Các thực khách vẫn luôn chú ý đến bọn họ lập tức ồn ào. Lão Chúc, lời này của ngươi không đúng lắm, đúng là bây giờ ngươi rất mạnh, nhưng khi ngươi bằng tuổi Sơ Dương Quân chỉ sợ cũng không sánh bằng bọn họ đúng không? Một nam tử to con có vết sẹo trên mặt nhếch miệng cười, đúng vậy, lão già ngươi không đứng đắn, nhất định phải giác vàng lên mặt mình mới được cơ. Nghe thấy lời nói của nam tử mặt sẹo, vẻ mặt của Lão Chúc lập tức trở nên cổ quái, quay đầu trừng nam tử mặt sẹo một cái, mặt sẹo. Thức ăn hôm nay của các ngươi là lần cuối cùng ta làm cho các ngươi. À. Nam tử mặt sẹo nghe vậy, nụ cười cứng lại, cả người suy sụp. Mọi người lập tức cười to, nói cái gì thẹn quá hóa giận, đặc quyền của đầu bếp, không ngừng bàn tán, bầu không khí trở nên vui vẻ. Lúc này, nam tử mặt sẹo nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói thực ra, biểu hiện trận chiến với thú triều của Sơ Dương Quân lúc trước mới khiến cho ta chân chính chịu phục. Mọi người cũng không khỏi cười cười. Thiên tài có nhiều lắm, nhưng thiên tài thật sự cống hiến mới đáng giá tôn kính, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lục Trạch không khỏi có chút ngượng ngùng. Hóa ra mình ưu tú như vậy sao? Hắn muốn khoe khoang, lúc này, ông chủ Chúc mở miệng nói, được rồi, các ngươi đến tìm mấy thằng nhóc kia hả? Nói xong, hắn chỉ về phía đám người Lâm Cuồng đang ở trong góc nhìn mấy người Lục Trạch, các ngươi đi qua đi, ta đi trước đã, đợi lúc nữa sẽ mang thức ăn lên cho các ngươi. Bữa này ta sẽ giảm giá cho các ngươi 95%. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật giật, cảm ơn ông chủ Chúc. Các thực khách ở một bên lại liên tục la ó, nói những lời đại loại như quá keo kiệt. Ông chủ Chúc cười tủm tỉm liếc nhìn mấy tên gạo to nhất, yên lặng nhớ kỹ số bàn của bọn họ. Ngay tại gần khoảng cách quan sát đến ông chủ Chúc, Lục Trạch yên lặng vì bọn họ mặc niệm. Sau đó, ông chủ Chúc lại tiến vào phòng bếp, mà mấy người Lục Trạch cũng đi đến bàn của đám Lâm Cuồng. Giờ phút này, đám Lâm Cuồng nhìn mấy người Lục Trạch bằng ánh mắt có chút phức tạp. Mấy người Lục Trạch được những cường giả này tôn kính, bọn họ nhìn thấy tận mắt, nói không ghen tị là giả. Bọn họ đều là công tử của liên bang thế hệ này, ở bên trong liên bang đương nhiên nhận được sự tôn kính của vô số công dân liên bang. Chương 1677, thu được tin tức tuy nhiên, những vinh dự kia không đáng giá nhắc tới trong vũ trụ hư không, ở nơi này. Chưa biết chừng ngươi cầm một cái tảng đá đập ra là có thể thấy mấy công tử thế hệ trước, cho dù không phải công tử, đó cũng là nhân vật thiên tài đỉnh tiêm. Ở nơi này, vinh quang của bọn họ không đáng giá nhắc tới, trong mắt những cường giả này, bọn họ chỉ là chim non vừa mới rời tổ mà thôi. Tuy nhiên, khi bọn họ vẫn còn bị xem như là chim non, mấy người Lục Trạch cùng thế hệ với bọn họ giờ phút này đã được những cường giả này tôn kính. Điều này không khiến cho tâm tình bọn họ cảm thấy phức tạp hay sao? Mấy người Lục Trạch ngồi xuống, Lục Trạch nhìn mấy người Lâm Cuồng, phát hiện sắc mặt của bọn họ hơi tái nhợt, có thể thấy được, trước đó bọn họ chiến đấu cũng rất kịch liệt, đến bây giờ thương thế của bọn họ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Lạc Băng Tình nhìn mấy người Lục Trạch, thản nhiên mở miệng nói, Lục Trạch, Nam Cung, Thu Nguyệt, về sau các ngươi muốn ra khỏi khu vực kiểm soát hay sao? Lục Trạch mỉm cười, qua một thời gian ngắn nữa sẽ cân nhắc, nói là cân nhắc, nhưng bọn họ khẳng định muốn đi ra ngoài, tuy nhiên bây giờ không tiện nói gì. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, hô hấp của mấy người Lạc Băng Tình đều trì trệ. Sau đó, Giác có chút cảm thán, đáng tiếc, e rằng mấy tháng tới chúng ta vẫn không thể ra khỏi khu vực kiểm soát. Lâm Cuồng nhếch nhếch miệng, nghe nói bên ngoài khu vực kiểm soát vô cùng hỗn loạn, lần này chỉ sợ không được, lần tới, ta nhất định phải đi xem thử. Lạc Băng Tình cười nhạt một tiếng, tính thêm cả ta nữa. Mạc Tà nhếch miệng lên, trước tiên đột phá cấp hành tinh rồi nói sau, ăn xong bữa cơm này, ta sẽ trở về bế quan, không đến cấp hành tinh không xuất quan. Ánh mắt của những người khác cũng lấp lóe, trong mắt lộ vẻ kiên định. Trải qua trận chiến sinh tử lần này, lại cộng thêm tích lũy của bọn họ, đã đủ rồi. Tuyên Ngọc Cơ hơi nhướng đôi mi thanh tú lên, mở miệng nói, trước khi lần lịch luyện này kết thúc, đột phá cấp hành tinh. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, chúc các ngươi thành công. Sau đó, mọi người lại hàn huyên trò chuyện về nhiệm vụ và trận chiến trong khoảng thời gian trước, ngay sau đó ông chủ Chúc cũng bưng đồ ăn lên. Đẳng cấp linh trù của ông chủ Chúc cao hơn Alice rất nhiều, trù nghệ đương nhiên rất tốt, mặc dù Lục Ly rất không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận, hiện tại ba người các nàng chưa thể so sánh được với ông chủ Chúc. Anh lại ăn vô cùng vui vẻ, gương mặt tròn nhỏ tràn đầy thỏa mãn. Về phần anh, mấy người Lạc Băng Tình đã nhìn thấy ở trường học. Mặc dù bọn họ cảm thấy hết sức kinh ngạc không biết vì sao nàng lại ở nơi này, tuy nhiên, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh chóng, ăn uống no đủ, mấy người Lạc Băng Tình thanh toán công huân, mọi người bèn tách ra. Mấy người Lục Trạch nhìn bóng lưng của đám người Lạc Băng Tình, có chút trầm mặc. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, lần sau gặp mặt, bọn họ đã đạt đến cấp hành tinh rồi đúng không? Ừm. Hai ngày sau. Trụ sở Xí Hỏa Tinh. Trong một căn phòng của quân đội trú đóng của thần Vũ Quân, một cái nữ tử xinh đẹp đang cúi đầu bận rộn, đúng lúc này, cánh cửa bị gõ vang. Giọng nói có phần khàn khàn của nữ tử xinh đẹp vang lên, mời vào, cánh cửa mở ra, phó quân đoàn trưởng Isai đi vào, khuôn mặt lộ vẻ kích động, Map Bờ tướng quân, chúng ta đã giải trừ cấm chế tinh thần hải của những tù binh kia, lấy được một số tin tức. Map Bờ nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu, nàng nhìn chằm chằm Isai, tin tức gì? Isai mở miệng nói, chúng ta tìm được vị trí của 6 quả cầu kim loại thăm dò vị trí lúc trước, đồng thời, còn nhận được một tin tức, lần này nhiệm vụ thăm dò của bọn hắn dường như là bởi vì cao tầng lợi nhận ma tộc phát hiện ra thứ gì đó bên trong vũ trụ hư không, thậm chí, trong đó còn có bóng dáng của ám thiết ma tộc và hắc yên tộc. Chương 1678, việc này không tầm thường. Nghe thấy lời nói của Isai, lông mày Map Bờ hơi nhíu lại, cụ thể là phát hiện được cái gì? Isai lắc đầu. Những tên lợi nhận ma tộc này có đẳng cấp quá thấp, không biết tình huống cụ thể. Nghe xong lời nói của Isai, Map Bờ rơi vào trầm mặc. Một lát sau, nàng đột nhiên mở to hai mắt, dường như nghĩ đến điều gì. Sau đó, nàng trực tiếp liên hệ với trụ sở Thượng Dương. Trụ sở Thượng Dương, Michael đang dẫn Thành Phong đi vào nhà tù giam giữ tù binh, ngoài trừ hai người, còn có một tráng hán tóc vàng với khuôn mặt cương nghị và một nam tử tóc nâu thanh tú. Ở trước mặt bọn họ là thi thể của Silen Weger. Bên trên thi thể của hắn không có một vết thương nào, hai mắt nhắm chặt, dường như chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Thành Phong nhìn thi thể, nhíu mày, tự sát dứt khoát như thế, rốt cuộc là vì cái gì? Mấy người Michael hai mặt nhìn nhau, sau đó tráng hán tóc vàng lắc đầu, cười khổ nói, thực lực của tên tù binh này quá mạnh, chúng ta không có cách nào hỏi được tin tức từ hắn. Nam tử tóc nâu ở bên cạnh cũng cắn răng, có chút chua xót nói, lần này đều tại ta không canh giữ hắn thật tốt, ta cam nguyện tiếp nhận xử phạt. Thành Phong khoát tay áo, trụ sở bị thú triều vây quanh, các ngươi chiến đấu đẫm máu chống cự thú triều, vốn là việc có công, việc này không trách các ngươi. Đúng lúc này, máy truyền tin của tráng hán tóc vàng vang lên. Sắc mặt hắn cứng đờ, liếc nhìn Thành Phong. Thành Phong lườm trán hắn tóc vàng, mở miệng nói, xem đi, ngươi là quan chỉ huy của trụ sở, có lẽ có chuyện quan trọng gì đó. Trán hắn tóc vàng nhẹ gật đầu, vâng. Nói xong, hắn trực tiếp lấy máy truyền tin ra. Sau khi nhìn thấy thông tin của người liên hệ, hắn ngẩn người, đồng ý kết nối. Giữa không trung, hình chiếu ba chiều của Mapper xuất hiện, nàng nhìn xung quanh một chút, sau khi nhìn thấy Thành Phong, vội vàng chào quân lễ. Tướng quân, Thành Phong khoác tay áo, Mapper, có chuyện gì vậy? Mapper nhìn thi thể Silenweger trên mặt đất, sau đó có chút ngưng trọng mở miệng nói, là như thế này, Sơ Dương quân Lục Trạch bắt sống một đám lợi nhận ma tộc ở Sĩ Hỏa Tinh Hệ, khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn thẩm vấn bọn hắn, hiện tại có một chút thành quả. Nghe thấy lời nói của Mapper, trái tim của Michael và Thành Phong ngay lập tức quặn lại là Lục Trạch. Trong đầu của bọn họ bất tri bất giác nhớ lại hình ảnh lợi nhận ma tộc bị cảm nắng. Tên kia sợ là người đi nhặt lợi nhận ma tộc chuyên nghiệp đúng không? Sau đó, Thành Phong xóa sạch ý nghĩ ở trong đầu, nhíu mày nhìn Mapper, đây là việc của Sĩ Hỏa Tinh Hệ các người, liên hệ với Chu Lợi Ân làm gì? Mapper mở miệng nói, là như thế này, chúng ta lấy được một tin tức từ những tù binh kia. Nghe nói trong khoảng thời gian này lợi nhận ma tộc phát hiện ra thứ gì đó bên trong vũ trụ hư không, hơn nữa còn có cả ám thiết ma tộc và hắc yên tộc tham gia. Lúc trước ta nghe tướng quân Chu Lợi Ân nói có một tên tù binh lợi nhận ma tộc tự sát, ta phỏng đoán liệu có thể có liên quan gì đến việc này hay không. Nghe thấy lời nói của Mapper, mọi người hơi sững sờ, lâm vào trầm tư. Một lát sau, Thành Phong chậm rãi thở ra một hơi, mở miệng nói. Thứ có thể khiến cho một cường giả cấp hành tinh bát luyện có cả thần thông hắc ám tự sát không hề do dự cũng phải bảo mật, nhất định không tầm thường. Chuyện này, ta sẽ liên hệ với thần võ thánh nhân. Vâng. Nghe thấy lời nói của Thành Phong, tất cả mọi người liên tục gật đầu. 10 ngày sau. Trong 10 ngày này, mấy người Lục Trạch tìm mấy cái nhiệm vụ ở phụ cận để làm. Trong đó có rất nhiều nhiệm vụ là thu thập những con hư không thú còn sót lại bên trong khu vực kiểm soát sau khi thú triều kết thúc. Đương nhiên cũng những nhiệm vụ khác. 10 ngày sau, vị đại thúc chuyển phát nhanh lại liên hệ với Lục Trạch, đưa ba võ thần sáu trang tới, ba người Nam Cung Tỉnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đợi 10 ngày, cuối cùng cũng nhận được hàng, đương nhiên hết sức kích động. Chương 1679, tìm kiếm lãnh chúa nhỏ yếu. Sau khi đại thúc chuyển phát nhanh lộ vẻ mặt kỳ quái chào tạm biệt, Lục Trạch trở lại đại sảnh, nhìn thấy ba người Nam Cung Tỉnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đang tươi cười và hai người Lục Ly và Alice lộ vẻ mặt hâm mộ, Lục Trạch không khỏi bật cười. Võ thần sáu trang của các ngươi đã đến rồi, tiếp theo chúng ta lên đường thôi. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mọi người thu lại nụ cười. Ừm, Lâm Linh hỏi, chúng ta có vị trí của hai bảo tàng, nên đi đến chỗ nào trước? Thu Nguyệt Hòa Sa mở ra tinh đồ ba chiều của vũ trụ hư không ra, chỉ ra vị trí của hai bảo tàng mà hai nhóm hải tặc vũ trụ nói lúc trước. Hai cái đều cách đây rất xa, Lục Trạch nhìn một chút, cười nói, trước tiên hãy bắt đầu với bảo tàng của nhóm hải tặc anh em nhà Terry. Nói xong, hắn hơi nheo mắt lại, không phải lúc trước nhóm hải tặc anh em nhà Terry lấy được một quả trứng mẫu trùng từ chỗ lợi nhận ma tộc hay sao? Ngay trên đường đến bảo tàng, chúng ta đi qua nhìn xem. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Lục Ly liếc nhìn hắn một cái, Lục Trạch ngươi cảm thấy quả trứng mẫu trùng kia có liên quan đến thú triều hư không thú lúc trước. Lâm Linh trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ thật sự có khả năng, dù sao những con hư không thú kia có đặc điểm tương tự với trùng tộc, vùng vũ trụ hư không này không lớn, chắc không có quá nhiều trùng tộc tồn tại mới đúng, có lẽ, quả trứng mẫu trùng và bầy hư không thú đến từ cùng một nơi. Nam Cung Tỉnh nhếch miệng cười một tiếng, nếu đã như vậy, vậy thì đến đó trước. Đã lên kế hoạch xong, mấy người lập tức trả phòng, rời khỏi trụ sở Sĩ Hỏa Tinh Hệ. Từ Sĩ Hỏa Tinh Hệ đến khu vực nhóm hải tặc anh em nhà Terry gặp phải lợi nhận ma tộc lúc trước ước chừng khoảng 10 ngày. Trong 10 ngày này, phi thuyền phần lớn sẽ di chuyển bên trong không gian gấp khúc, đối với mấy người Lục Trạch mà nói sẽ không có chuyện gì làm, đương nhiên sẽ khôi phục nhịp điệu tu luyện thường ngày. Bên trong không gian săn bắn, phía trên vùng hoang vu, một luồng sáng bạc lóe lên, Lục Trạch xuất hiện ở giữa không trung. Giờ phút này, toàn thân Lục Trạch tràn đầy vết thương, máu tươi trào ra. Khí tức suy yếu, hắn thở ra một hơi dài, nhìn về phía sau, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Không nghĩ rằng lại gặp phải một con hắc bạch cự mãng, thiếu chút liền trực tiếp đi đời, cũng may hắn nhanh trí, chạy nhanh. Sau khi không cách nào cảm nhận được khí tức kinh khủng của con cự mãng kia, Lục Trạch thu liễm khí tức, hạ xuống mặt đất, Lục Trạch sử dụng thần thông tái sinh, thương thế của hắn chậm rãi khôi phục, đồng thời, mình tiêu hao hầu như không còn lực lượng tại linh thể tác dụng dưới cũng đang nhanh chóng khôi phục. Một lát sau, Lục Trạch liền khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, khi không có võ thần sáo trang, chiến lực của Lục Trạch ở cấp hành tinh tam luyện cũng không tính là đứng đầu, mà chiến lực của những con lãnh chúa đứng đầu kia đều đã đột phá đến cấp hành tinh, chiến lực đạt đến cấp hành tinh tứ luyện, vô cùng kinh khủng. Lục Trạch đánh không lại, hắn cũng rất tuyệt vọng. Hiện tại hắn muốn tìm mấy con hung thú lãnh chúa tương đối nhỏ yếu để đánh, nhưng ngoại trừ việc giả thỏ, Lục Trạch không thấy những con hung thú lãnh chúa dạng này. Sau khi khôi phục, hắn tùy tiện chọn một phương hướng, săn giết hung thú có thần thông hoặc là bầy hung thú, thu hoạch các loại vòng sáng. 2 giờ sau, Lục Trạch nhìn một khu rừng rậm không lớn lắm ở phía xa, có chút sững sờ. Hắn luôn cảm thấy dường như hắn đã từng nhìn thấy khu rừng rậm này trước đây, Lục Trạch hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được 2 luồng khí tức quen thuộc, sau đó, hắn nhìn thấy 2 luồng sáng màu vàng trong rừng rậm truyền ra, ánh sáng màu vàng hạ xuống đất, hóa thành 2 con nhím màu vàng cao khoảng 5 mét. Sau khi nhìn thấy 2 con nhím màu vàng, Lục Trạch lập tức mở to 2 mắt, lộ vẻ vui mừng. Là 2 con nhím bé nhỏ màu vàng kia, chương 1680, tìm kiếm lãnh chúa nhỏ yếu, hạ, không ngờ rằng hắn lại đi vào hang ổ của con nhím màu vàng kia. Hắn ngẩng đầu nhìn khu rừng rậm ở phía xa, khí tức càng thu liễm hơn, con nhím khổng lồ màu vàng này có lẽ rất hận hắn, nếu như bị nó phát hiện, có lẽ hắn lại bị đuổi giết. Nhưng, Lục Trạch nhìn 2 con nhím bé nhỏ màu vàng, ánh mắt dần dần trở nên tà ác. Đây không phải là hung thú lãnh chúa nhỏ yếu mà hắn vẫn luôn tìm kiếm hay sao? Tuyệt vời, tuy nhiên, rất nhanh chóng, trong mắt Lục Trạch lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì, giờ phút này tu vi của 2 con nhím bé nhỏ màu vàng này đã đạt đến thuế phàm cảnh bát trọng, tốc độ tiến bộ này, Lục Trạch cảm thấy tê cả da đầu, vậy mà lại tiến bộ nhanh hơn cả hắn. Tuy nhiên, mặc dù bọn chúng có tu vi thuế phàm cảnh bát trọng, nhưng nếu bàn về chiến lực, khẳng định không phải là đối thủ của Lục Trạch. Nhìn 2 con nhím bé nhỏ màu vàng đang đùa nghịch, trong mắt Lục Trạch vẫn lộ vẻ kiên định. Nếu có thể săn giết 2 con nhím bé nhỏ màu vàng này, không nói đến việc mình lại có thần thuật mới, còn có vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím mạnh hơn để tu luyện. Làm đi, hô, khẽ thở ra một hơi, Lục Trạch ổn định trạng thái, sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khi Lục Trạch xuất hiện một lần nữa đã là ở trên đỉnh đầu 2 con nhím bé nhỏ màu vàng, lôi quang màu máu lấp lóe ngưng tụ toàn thân hắn, hóa thành lôi thương màu máu, đồng thời, toàn thân ngưng tụ ra chiến giáp màu vàng, phía trên 2 nắm đấm lóe ra ánh sáng màu vàng bá đạo, cảm nhận được khí tức khủng bố của Lục Trạch. Gai vàng khắp người 2 con nhím bé nhỏ màu vàng dựng thẳng lên giống như kim châm, toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng sắc bén. Ánh sáng màu vàng sắc bén đâm vào chiến giáp của Lục Trạch, phát ra tiếng leng keng. Chết! Trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia lạnh lùng, không quan tâm đến chiến giáp của mình. Mấy chục đạo lôi thương cùng băng tinh quyền kình gầm thét phân biệt đánh phía 2 con nhím bé nhỏ màu vàng. Rống! 2 con nhím bé nhỏ màu vàng đồng thời gào thét một tiếng. Kim châm lít nha lít nhít ngưng tụ, bắn về phía lôi thương và băng tinh quyền, ý định ngăn cản công kích của Lục Trạch. Thế nhưng, cường độ của kim châm chỉ là cấp hành tinh nhị luyện, kém hơn rất nhiều so với công kích của Lục Trạch. Khi còn ở thuế phàm cảnh lục trọng, Lục Trạch đã có thể chém giết thuế phàm cảnh bát trọng hơn nữa còn có được thần thuật thổ thuẫn của việc giả thỏ lãnh chúa. Huống hồ hiện tại hắn đã là thuế phàm cảnh bát trọng, đối mặt với con nhím bé nhỏ màu vàng không giỏi về phòng ngự. Trong nháy mắt ngắn ngủi, kim châm lít nha lít nhít của 2 con nhím bé nhỏ màu vàng kia bị công kích của Lục Trạch xé nát, sau đó, lôi thương và băng tinh quyền còn lại mang theo dao động linh lực cuồng bạo bắn về phía 2 con nhím bé nhỏ màu vàng. Oanh, tiếng vang trầm nặng vang lên, lôi thương và băng tinh quyền xé nát linh lực phòng ngự quanh thân bọn chúng, đánh lên trên người bọn chúng. Ngay lập tức, những kim châm mà bọn chúng dựng thẳng lên bị đánh nát, toàn thân xuất hiện những vết cháy xem, lôi quang màu máu nhỏ vụn lấp lóe. Khí tức toàn thân suy yếu đi rất nhiều, rống, rống. Đúng lúc này, 2 tiếng gầm gừ hung ác vang lên, cùng lúc với tiếng gầm gừ vang lên, 2 luồng khí tức kinh khủng từ trong rừng rậm nhanh chóng tiếp cận. Lục Trạch cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, lập tức biến sắc, là đại lão. Còn là 2 con đại lão. Lục Trạch vẫn cho rằng nơi này cũng chỉ có 1 con nhím lớn màu vàng, không nghĩ rằng là 2 con. Cảm nhận được dao động linh lực kinh khủng đang nhanh chóng tới gần, Lục Trạch không kịp nghĩ nhiều, lôi quang màu máu lại một lần nữa ngưng tụ toàn thân. Mấy chục đạo lôi thương một lần nữa đánh về phía hai con nhím bé nhỏ màu vàng. Giờ phút này hai con nhím vàng đã bị thương không nhẹ, sau khi cảm nhận được uy hiếp trí mạng, bọn chúng hoàn toàn không kịp tránh né, chỉ có thể gầm thét ngưng tụ ra kim châm lít nha lít nhít một lần nữa bắn về phía lôi thương. Chương 1681, kim cức thế nhưng, cho dù là con nhím bé nhỏ màu vàng có trạng thái toàn thịnh cũng không đỡ nổi lôi thương của Lục Trạch, huống hồ là con nhím bé nhỏ màu vàng đang trong trạng thái trọng thương. Oanh! Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, lôi thương xé nát những kim châm đang tụ lại, đánh lên trên thân con nhím bé nhỏ màu vàng vốn đã bị thương nặng. Lôi thương đâm vào thân thể con nhím bé nhỏ màu vàng, máu tươi phun ra, sấm sét màu máu lấp lóe bất định. Rống, hai con nhím bé nhỏ màu vàng dưới công kích của lôi thương chỉ là phát ra một tiếng gầm nhẹ rồi sức sống lập tức tiêu tán. Đúng lúc này, Lục Trạch còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã cảm nhận được khí tức vô cùng nguy hiểm từ phía sau truyền đến. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp sử dụng di động không gian biến mất ngay tại chỗ. Khi Lục Trạch xuất hiện cách đó mấy chục cây số lập tức nhìn thấy vị trí của hắn giữa không trung ban đầu bị kim châm tạo thành luồng sáng màu vàng xẹt qua, dao động linh lực bốn phía khiến cho Lục Trạch cảm thấy ngực có chút khó chịu, sắc mặt của Lục Trạch có chút tái nhợt, còn chưa kịp có động tác gì, lập tức nhìn thấy vô số kim châm đột nhiên xuất hiện trên không trung xung quanh hắn, sau đó, tất cả kim châm đều đâm về phía Lục Trạch. Kim châm còn chưa đâm đến, khí tức sắc bén kia đã đâm vào chiến giáp của Lục Trạch. Phát ra một loạt tiếng len keng. Tuy nhiên, không giống như con nhím bé nhỏ màu vàng vừa rồi, lần này, Lục Trạch có thể nhìn thấy chiến giáp của mình xuất hiện một vết nứt, thậm chí, nhục thân của Lục Trạch cũng cảm nhận được một tia đau đớn dưới khí tức sắc bén này. Hắn nhíu mày, trong đáy mắt hiện lên một tia sáng màu bạc, một lần nữa sử dụng thần thông di động không gian. Tuy nhiên, lần này Lục Trạch lại cảm nhận được không gian bị áp chế, hắn vừa mới điều động thần thông di động không gian lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Xuy xuy xuy, kim châm xé rách không khí, trong nháy mắt ngắn ngủi lao tới trước người Lục Trạch, Lục Trạch cắn răng một cái, bỗng nhiên gia tăng linh lực vận chuyển, cưỡng ép chui vào không gian gấp khúc, cách đó mấy chục cây số, Lục Trạch lại xuất hiện, giờ phút này, toàn thân của hắn xuất hiện những vết máu, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn chưa kịp hoàn toàn tránh né công kích, rống. Lục Trạch còn chưa kịp thở thì một tiếng gầm gừ bạo ngược vang lên ở phía xa, sau đó... Kim châm lít nha lít nhít lại xuất hiện quanh thân hắn, kim châm không hề lưu tình chút nào, bắn thẳng về phía Lục Trạch. Lục Trạch cắn răng một cái, một lần nữa toàn lực sử dụng thần thông di động không gian, cưỡng ép chui vào không gian gấp khúc, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng ít nhất vẫn tránh thoát một kiếp. Ngay khi vừa mới xuất hiện, Lục Trạch liếc mắt nhìn thi thể của hai con nhím bé nhỏ màu vàng ở phía xa, công kích lúc trước quá nhanh, hai con nhím bé nhỏ màu vàng này vừa mới bắt đầu hóa thành tro tàn. Chưa kịp thu hồi ánh mắt, kim châm lít nha lít nhít lại xuất hiện, khóe môi của Lục Trạch khẽ mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, một lần nữa sử dụng di động không gian. Khi vừa mới xuất hiện, hai thân ảnh màu vàng mang theo khí tức bạo ngược đánh về phía Lục Trạch, đồng thời, vô số kim châm lại ngưng tụ lần nữa. Lục Trạch thấy thế, mặt mũi trắng bệch, mẹ nó tốc độ khôi phục của hắn đúng là nhanh thật, nhưng cũng không thể chơi như thế này đúng không? Thế này là hoàn toàn không cho hắn có thời gian khôi phục hay sao? Thế này thì ai chịu nổi hả? Tuy nhiên, cho dù không chịu được hắn cũng phải chịu. Nếu không sẽ chết người đấy. Mặc dù hắn đã chết quen rồi, nhưng lần này cho dù muốn chết hắn cũng phải đợi đến khi nhặt được vòng sáng rồi mới chết. Hắn cắn răng, một lần nữa sử dụng thần thông di động không gian. Hai móng vuốt linh lực khổng lồ có chu vi vài trăm mét xẹt qua vị trí vừa rồi của Lục Trạch, nện mạnh xuống mặt đất, tiếng nổ vang lên, mặt đất trạng nứt, đồng thời... Vô số kim châm cũng mang theo ánh sáng nện xuống mặt đất, đâm vào mặt đất tạo ra một loạt lỗ nhỏ,